chồng tôi là con nít. Chương 17, góc truyện audio.com. Anh và cô trở về Mỹ theo lời của ba mẹ họ. Hai đứa ngồi xuống, ba mẹ có chuyện muốn nói, mẹ anh nghiêm túc nói. Anh và cô đồng loạt ngoan ngoãn nghe lời phụ huynh. Chuyện gì vậy mẹ? Anh hỏi. Có hai việc, sắp tới công ty sẽ giao lại cho hai đứa quản lý. Bốn người già này sẽ nghỉ ngơi sớm. Đây là việc thứ nhất. Chuyện này con biết rồi. Anh và cô đồng thanh. Việc thứ hai, là chúng ta muốn có cháu ẩm bồng rồi, mau sinh cho chúng ta một đứa. Việc này con có nói với cô ấy, mà cô ấy lại không chịu. Anh thút thít nói, mẹ anh và mẹ cô quay ngoắc sang phía cô nheo mắt. Tiểu Nghi, con định không cho hai bà già này bế cháu hả? Cô toát mồ hôi lòng thầm mắng thằng chồng đến mấy trăm lần. Về phòng biết tay bà, dạ con sẽ cố gắng. Mà hai người đã già đâu, ra đường ai cũng nói là hai chị em với con hết mà. Cô cúi mặt nói, còn lý lẽ con bé này, mẹ cô sắp khai triển phi thần cốc thì cô chạy lẹ lên phòng. Á, cô lên phòng, vạch ngăn cách thời gian, tình hình là cô đang phạt anh quỳ gối vì cái tội mách lẻo với bố mẹ. Biết sợ chưa, hu hu, dạ rồi, lần sau còn to mồm nữa không chồng, dạ không, hết, anh nhớ đấy, còn mách lẻo thì tôi cắt, hu hu, anh mếu máo bụng của quý lại. Đứng dậy đi, lại đây, cô nín cười nói, anh lủi thủi đứng dậy, rồi lủi thủi bước lại gần cô. Quỳ như vậy có đau không? Cô xoa xoa đầu gối giúp anh hỏi. Đau, anh giờ giọng con nít nói. Đều, luyện tập ở quân đội khắc nghiệt hơn sao không rên đi. Cô tặng anh một ánh mắt khinh thường nói. Hề hề, anh muốn diễn xu á vợ. Anh cười hề hề ôm cô nói. Thật hết thuốc chữa cái tính trẻ con của anh. Cô cười lắc đầu nói. Anh chỉ trẻ con với mỗi mình vợ thôi. Anh hôn chụt chụt vào má cô nói. Vợ, mình có baby nhé. Nói nhỏ vào tai cô rồi trực tiếp chặn môi cô cho dù cô có nói không đi nữa. Mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể cô, trong đầu luôn luôn nghĩ. Phải thật cố gắng, mình muốn một đội bóng. Cách chương.